One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 94. Không biết tự lượng sức mình. Đi đem Long Cung tìm đến. Nghe được Will phân phó, Tông Nghiêm không nói hai lời, quay người đi ngay. Đây chính là lão đại ngươi nói Long Cung hỗ trợ bố trí hải để cảnh báo lưới. Greg hiếu kỳ phải hỏi nói, đúng vậy a. Nói đến Long Cung mặc dù cầm giam điểm, nhưng là cái này hải để mạng lưới vẫn là rất có tác dụng. Toàn bộ nhờ nàng mới có thể dựng lên. Will nói móc ra một chút rau diếp, đút cho điện thoại báo cảnh sát chung. Điện thoại chung cái đồ chơi này mặc dù thuận tiện, chính là già đến uy, theo nuôi sủng vật có điểm giống. Cái đồ chơi này có đúng hay không a? Greg biểu thị hoài nghi. Người mỗi lần lén đi ra ngoài chơi, Will đều biết, người nói có đúng hay không, bên trong nải đã từng nã pháo. Greg theo chỉ mèo bị đạp đuôi tựa như, một chút nhảy dựng lên. Ta nào có đi ra ngoài chơi? Ta vậy cũng là đi làm nghiên cứu. Nghiên cứu ngươi biết không? Theo bản năng giải thích một chút, ngược lại nhìn về phía Will, một mặt tâm thần bất định. Lão đại, ta ra đảo, ngươi thực sự đều biết à? Will liếc mắt nhìn hắn, cái sau cảm nhận được trong ánh mắt trêu chọc hiện lên cuộn mình hình. Greg con hàng này gần nhất không biết rõ làm sao, cuối cùng hướng trong thành chạy. Bất quá ai không có điểm việc tư đâu. Will không phải như vậy bà tám người. Will tiếp tục nói ra, bất quá biển con sen chỉ có thể phát ra đặc thù sóng âm, không cách nào nói chuyện, chỉ có Long Cung mới có thể cùng những sinh vật này giao lưu. Nếu muốn biết chi tiết, nhất định phải thông qua nàng mới được. Greg gật gật đầu, lập tức lại hỏi, bất quá, lão đại làm sao ngươi biết cái này không phải chúng ta thuyền? Bên trong nại khép hờ hai mắt, giống như chịu không được con hàng này một dạng. Will cũng là cười khổ lắc đầu, huynh đệ của ta à, phàm là ra vào móng ngựa vịnh đảo đội thuyền, cũng là muốn báo cáo chuẩn bị, không phải bị địch nhân sờ lên đến cũng không biết. Đây đều là trụ cột đề phòng biện pháp, người thân là cán bộ, cũng cần phải hiểu rõ một chút đoàn bên trong phương thức vận hành đi. Chris lớn đạm chỉ có thể che chắp sau ót cười ngây ngô. Will liền biết, nói cũng là vô ích, vì cái gì hải tặc thế giới cuối cùng có nhiều như vậy đan tế bào đầu ngốc đâu đang nói. Tông Nghiêm đem Long Cung lĩnh đến đây, chỉ thấy bốn cái thuyền viên hợp lực dơ lên một cái chum đựng nước, vạc nước dưới đáy cố định hai cây cây gậy trúc, có điểm giống trong trí nhớ cổ đại cổ kiệu, mặc dù hơi có chút buồn cười. Bất quá Long Cung hiển nhiên còn chưa tới 30 tuổi, không có phân ra hai chân, cân nhắc đến để Long Cung ở trên đảo dùng đuôi cá nhảy tới nhảy lui càng buồn cười hơn. Cho nên loại này thiết lập cũng chỉ có thể miễn cưỡng tiếp nhận rồi. Long Cung con mắt lóe sáng lòe lòe đào ở trên vạc nước, cách thật xa, liền nguyên khí tràn đầy sông. Will phất tay, Will Will, ta cho ngươi biết, ta gần nhất ở trên đảo giao tân bằng hữu. Chấm ngoặc kép, cái kia một hồi lại nói. Will vội vàng cắt ngang, nếu là tùy ý Long Cung nói tiếp, đoán chừng địch nhân biết trước đánh lên môn. Long Cung, ta có chuyện cần ngươi hỗ trợ. Hoa, người ta thích nhất hỗ trợ. Will mau nói, ta vừa rồi tiếp vào cảnh báo, khả năng có địch nhân đến, cần Long Cung ngươi đi điều tra xuống. Được rồi, giao cho ta. Nói vội vàng chỉ huy thuyền viên đoàn chuyển hướng, một đường hướng biển vừa chạy đi. Long Cung chính là điểm này tốt, mời nàng hỗ trợ từ không có cự tuyệt thời điểm. Thông qua điểm ấy, Will nhìn ra được Long Cung gia thất nhất định không sai. Gia đình bình thường hài tử, coi như nóng đi nữa tâm, cũng là muốn học được cự tuyệt, không phải đã sớm bận bịu chết rồi. Đó cũng không phải nói người bình thường không đủ nhiệt tâm, mà là xem như bình dân bách tính, gặp phải một đống thối nát sự tình kẻ tồi quá nhiều, thường thường rất sớm đã phải học biết tự bảo vệ mình. Trái lại, chỉ có trưởng thành tại ưu việt gia đình hài tử, mới có thể dưỡng thành loại này ai đến cũng không có cự tuyệt tính cách. Bởi vì bọn hắn thường thường không cần vì sinh kế phát sầu, mà xung quanh người hoặc là giáo dưỡng đủ tốt, biết thay đối phương suy nghĩ, hoặc là chính là không ai dám tìm người hỗ trợ. Đơn thuần hoàn cảnh vấn đề, Long Cung có lẽ là ngư nhân đảo quý tộc. Nói thật, mặc dù nàng rất lải nhải, nhưng là Uyêu Kỳ thật đang suy nghĩ có thể hay không mời nàng vĩnh viễn lưu lại. Dù sao Hải để mạng lưới đối với Uyêu tác dụng quá lớn. Nhưng là chuyện này xác thực không tiện mở miệng. Long Cung đã sớm nói, nàng đã là mẫu thân của ba đứa hài tử. Thiên hạ này chỉ sợ sẽ không có mẫu thân chọn rời xa con của mình đi. Cho nên Uyêu mặc dù không biết Long Cung ở nhờ khi hắn nơi này mục đích thật sự là cái gì, nhưng là hắn xác thực có thể cảm giác được, nàng vô ý lâu dài lưu tại thế giới loài người. Uyêu đang ở suy tư thời khắc, trong tay điện thoại trùng vang lên, nhận, điện thoại trùng mô phỏng ra Long Cung dáng vẻ. Uyêu Uyêu, bọn nhỏ xác thực nói có một chiếc xa lạ thuyền đâu. Ta đang ở chạy tới. Ngươi đi làm cái gì? Không cần bất chấp nguy hiểm. Uyêu cau mày, khó được đối với Long Cung nói câu cứng rắn lời nói. Long Cung cũng không biết là cái gì thể chất, là loại kia đánh người khác một quyền, bản thân biết gãy xương hạng người. Còn tốt chính là khôi phục cũng rất nhanh, ngược lại sẽ không lưu lại mãi mãi bị thương. Dùng một chữ đến hình dung, chính là mềm. Thiên sinh không có duyên với chiến đấu, Will cũng không hy vọng phát sinh người một nhà đưa đồ ăn cho địch nhân làm con tin loại chuyện này. Ai biết đối phương thủ hạ có không có ngư nhân đâu, à, ủy khuất, để trắng côn xuất mã liền tốt, ngươi phải chú ý nguy hiểm. Được rồi tốt, một câu quan tâm, trong nháy mắt lại làm cho nàng khôi phục nguyên khí. Sau đó, yêu nhã tiếng ca, giống như thủy triều than nhẹ, dưới đáy biển vang lên, thanh âm ở trong nước truyền bá tốc độ, xa nhanh hơn trong không khí. Càng xa, mấy cây số bên ngoài, diện tích lớn hải xa đột nhiên dưới đáy biển nhấc lên bão cát. Hai đoàn như trong chóng lớn nhỏ lục quang, giây lát đạt được hiện tại u ám thâm thúy dưới đáy biển. Will nói cúp điện thoại, Sông Tông Nghiêm đám người khoát khoát tay, đi bờ biển chờ xem, thuận tiện để thủy quỷ chúng chờ lấy vớt người. Thủy quỷ chúng là Will sai người chọn lựa sông một. Chút thủy tính kinh người thuyền viên, chủ yếu phụ trách một chút dưới nước làm việc, thậm chí là chiến đấu. Lão đại, liền xong, Greg kỳ quái hỏi, có trắng côn xuất mã, trừ phi là đại hải trình xuất phẩm đội thuyền, bằng không mà nói, rất không có khả năng có ngoài ý muốn. Cũng không phải nói tứ hải người chèo thuyền không được, mà là bị giới hạn vật liệu. Tại đại hải trình khó lường thời tiết hạ có thể sinh tồn thụ mộc. Nó phẩm chất hơn xa tại tứ hải xuất phẩm vật liệu gỗ. Cho nên chân chính ưu tú đội thuyền đều là do hoặc là hỗn tạp, hoặc là thuần túy là từ đại hải trình vật liệu gỗ chế tạo. Mà bởi vì loại này vật liệu gỗ khan hiếm, cực ít có thể lưu truyền đến tứ hải phạm vi. Cho nên chân chính tinh phẩm thuyền hải tặc đều xuất phát từ đại hải trình. Đây cũng là vì cái gì Will mặc dù trong túi quần giàu có, vẫn còn không có thay đổi người báo thù số nguyên nhân. Một mặt là xuất phát từ tình cảm, một phương diện khác cũng là bởi vì phẩm chất chênh lệch không xa. Chẳng bằng mấy người tiến vào đại hải trình lại nói, Greg ngươi có phải hay không giao bạn gái gần nhất chuyện trên đảo tình? Ngươi làm sao toàn bộ không biết? Tông Nghiêm có lẽ là cảm thấy Greg có chỗ lười biếng. Ngữ khí có chút nghiêm khắc. Greg chỉ là cười ngây ngô, cũng không nói chuyện. Greg lão đại ngươi là không có gặp. Trước mấy ngày ta trở về thời điểm, trắng côn mạo kích cỡ, vừa mới trợ giúp ô Mister di chuyển đến hác bu chơ khổ bá. Giang hai tay ra, dùng sức hướng hai bên mở rộng. Ta lúc ấy cũng không dám nhận. Sao người báo thù hào còn muốn lớn hơn? ngữ khí càng là sợ hãi thán phục, giống như đến bây giờ còn không thể nào tiếp thu được sự thật này. Gặp qua lúc ấy một màn kia, tất cả mọi người là gật gật đầu. Trắng Côn cũng không biết là làm sao dáng dấp, từ khi đi vào móng ngựa vịnh đảo về sau, một ngày giống nhau, từ 3-4 mét, dài đến mấy chục mét. Lần trước thấy thời điểm, nói ít cũng có dài hơn 60 mét. Lúc này mới một tháng kế tiếp, thổi khí cầu đều không có nhanh như vậy. Hơn nữa, Trắng Côn mặc dù dáng dấp rất khả ái, nhưng kỳ thật bản tính hiếu chiến. Từ khi vào biển về sau, phụ cận loài cá đều gặp nạn, sau đó càng là mở rộng đến hải vương loại. Long Cung không ít cùng thuyền viên đoàn nói trắng ra Côn cùng phụ cận hải vương loại chuyện đánh nhau. Ở trong mắt nàng, những cái này lớn hơn nàng hơn trăm lần sinh vật đều là bọn nhỏ, nhưng là nàng căn bản không quản được Trắng Côn. Trắng Côn chỉ nhận một người, chính là cứu được tính mạng hắn Will. Giống như có một con mũi chó tựa như, mỗi lần Will ra biển, Trắng Côn đều có thể chính xác bắt được. Vừa đến lúc này, Trắng Côn nhất định sẽ nương theo tại Will đội thuyền bên cạnh. Vừa đi vừa về tới lui, lúc lặn lúc phù, hoan thoát không được. Càng về sau, Will nếu là muốn đơn độc ra biển, căn bản không cần thuyền, trực tiếp ngồi ở Trắng Côn cõng lên liền tốt. Lại nhanh lại ổn. Tông Nghiêm sắc mặt trầm tĩnh, trên mặt sát khí, trong miệng nói, dám từ trên biển đánh lén chúng ta, quả thực là không biết tự lượng sức mình. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.